Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phong ấn rách nát, ngươi đi đi, ta giúp ngươi hộ pháp. Sở Giao ở một bên nhàn nhạt nói nhỏ một câu, nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu hơi hơi mỉm cười, ở xoay người hồi phòng ngủ phía trước, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Vài bước đi tới Sở Giao trước người, duỗi ra tay, phảng phất từ trong hư không túm tới rồi một thứ, trực tiếp nhét vào Sở Giao trong lòng bàn tay, đeo nó lên, không cần lại hái xuống, vĩnh viễn đều không cần lại hái xuống. Nói xong câu đó, Diệp Kiêu bắt lấy kia chỉ linh về tới chính mình phòng ngủ. Ở phòng ngủ, trong phòng lại bố trí một cái kết giới. Bắt lấy này chỉ tà linh đối Diệp Kiêu tới nói cũng không khó. Nhưng là muốn hoàn chỉnh cắn nuốt nó. Cắn nuốt này chỉ giết hại 18 cá nhân tràn ngập ác niệm tà linh. Không phải một việc dễ dàng. Thẳng đến Diệp Kiêu rời đi. Sở Giao lúc này mới lấy lại tinh thần cẩn thận nhìn chính mình trong tay đồ vật. Diệp Kiêu đưa cho nàng là một cái ngọc bội. Chuẩn xác mà nói, là một khối long văn bội. Đây là cổ đại hoàng tộc thân phận đánh dấu. Này khối long văn bội toàn thân u lục, chạm trổ tinh xảo, vào tay ôn nhuận mát lạnh. Kỳ lạ nhất chính là, này chỉ nho nhỏ ngọc bội thượng điêu khắc. Cư nhiên là hai con rồng, song long bội, Sở Giao ánh mắt chớp động, đáy lòng khẽ run lên. Trong đầu hiện lên một đạo mơ hồ ký ức, là ngày đó cùng Quân Vô Tình ở bên nhau. Nàng suy nghĩ lên cái kia hình ảnh, hoa lệ trong cung điện, nhẹ nhàng khởi vũ thân ảnh, thiếu nữ áo đỏ trường tụ thiện vũ. Ở nàng xoay người nháy mắt, có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến, ở nàng trắng nọn phần cổ, mang theo một khối tinh xảo xinh đẹp long văn bội. Đó là nàng ngọc bội, từ nàng tuổi nhỏ thời điểm, mãi cho đến chết, vẫn luôn đi theo nàng song long bội. Tại đây một khắc, Sở Giao bỗng nhiên rất muốn khóc, cho dù là không dưới nước mắt tới, nàng như cũ cảm thấy vô cùng bi thương. Kia thình lình xảy ra bi thương cảm, làm nàng cả người hơi thở đều hỗn loạn lên. Mà Sở Giao trên người vài đạo phong ấn cũng ở ngay lúc này xuất hiện kỳ diệu vết rách. Một cổ cường đại hơi thở đem Sở Giao thân thể bao bọc lấy. Một đạo hư hóa bóng dáng từ giữa không trung chậm rãi xuất hiện. Nhìn Sở Giao trong tay còn cầm kia khối ngọc bội, người tới hơi hơi thở dài một tiếng. Số mệnh, thật là đáng sợ đồ vật. Sư phụ. Mơ mơ màng màng bên trong, Sở Giao thấy được một chương mơ hồ, nhưng là lại vạn phần quen thuộc mặt. Nàng theo bản năng nhẹ gọi một tiếng, nâng lên tay, muốn đi đụng vào trước người cái kia bóng dáng. Kia nói bóng trắng khẽ nhất tay một cái, Quân Vô Tình cấp Sở Giao thiết trí kia nói phong ấn thực mau đã bị hắn giải khai. Tiểu Giao Nhi, ngươi tỉnh. Tống đế vương quãng đời còn lại lần nữa vung tay lên. Những cái đó quay chung quanh Sở Giao hơi thở tất cả đều tiêu tán. Sư phụ, ngươi như thế nào? Sở Giao nhìn trước mắt ăn mặc một thân thẳng tây trang nam tử. Hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi như thế nào tìm được ta? Ngươi cho rằng Quân Vô Tình phong ấn thật sự có thể ngăn được ta? Tống đế vương quãng đời còn lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, kia chỉ chết hồ ly vì cái gì mấy ngày này cũng chưa tới phiền ngươi. Sư phụ, chẳng lẽ ngươi, Sở Giao kinh ngạc nhìn sư phụ của mình, hay là sư phụ đã cùng Quân Vô Tình động qua tay? Hắn vết thương cụ chưa lành, mạnh mẽ thúc giục phong ấn. Hiện giờ bị ta đánh bại lại thêm tân thương, ngắn hạn nội là sẽ không tới quấy rầy ngươi. Nói lên Quân Vô Tình, Tống đế vương quãng đời còn lại sắc mặt cùng biểu tình vẫn luôn đều thực lãnh. Đối với kia chỉ hồ ly, hắn là thật sự toàn không một nhẹ nhẹ hào cảm. Mà ni sư phụ, thực xin lỗi, Sở Giao biết là chính mình quá thiên chân, cho rằng cái gì đều có thể giấu giếm được sư phụ, lại không biết hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Tính nha đầu ngốc, quãng đời còn lại thở dài, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là ta không thể nói cho ngươi. Hơn nữa, rất nhiều chuyện yêu cầu ngươi đi tự hành thể hội, mới có thể lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Cho nên ta chỉ có thể yên lặng nhìn ngươi, lại không thể giúp ngươi. Ngươi minh bạch sao? Trận này thầy trò duyên phận, hắn có thể làm cũng không hơn. Nếu có một ngày trở mặt thành thù, cũng không phải hắn có thể khống chế sự tình. Người đọc tất xem nói một kiện thực đột nhiên thực đáng sợ sự tình. Ngày hôm qua chủ biên tìm ta nói chuyện nói quyển sách này. Đáp án chính là quyển sách này rất kém cỏi, chuyện xưa kém, giả thiết kém, số liệu kém. Đến ra kết luận là làm ta thiết văn, chính là bỏ rớt không hề viết ý tứ. Ân, lại nói tiếp tâm tình thật sự thay đổi rất nhanh. Ta biết quyển sách này bởi vì lúc trước sốt ruột khai thư, xác thật suy xét thiếu chu, giả thiết có chút không tốt. Biên tập ánh mắt thực tinh chuẩn, có thể nói nhất châm kiến huyết. Từ chức nghiệp tay bút góc độ xem, nhanh chóng từ bỏ không hảo thành tích thư, thật là sáng suốt nhất lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, đại gia không cần lại đánh thường thư tệ lãng phí tiền tài. Đương nhiên, ta sẽ không thiết văn. Câu chuyện này liền tính không hoàn mỹ, liền tính thật sự thực không xong, kia cũng là ta tâm huyết. Ta một chữ gõ ra tới, cho nên ta còn sẽ tiếp tục đổi mới. Chỉ là khả năng muốn trước tiên đem chuyện xưa kết thúc. Cũng may chủ tuyến ta đã viết không sai biệt lắm, chỉ là vẫn là cảm thấy có điểm khó chịu đi. Trong đầu thực loạn, hôm nay một chữ cũng không viết ra tới. Bất quá, ta tổng muốn tiếp thu kết quả này. Rốt cuộc chúng ta ký ước, dựa gõ chữ mà sống. Đây là ta chức nghiệp, không hề là yêu thích. Có đôi khi cũng không thể chỉ bằng chính mình thích. Hiện thực chính là như vậy. Đáng thương ta lại muốn bắt đầu cân nhắc sách mới. Đại khái là 6 tháng sẽ khai. Tuy rằng rất muốn dựa theo biên tập chỉ điểm đi xem hồng văn, viết kịch bản, viết đại chúng thích thư, nhưng là rất nhiều phong cách thư, tuy rằng phi thường đẹp, lại thiệt tình không phải ta đồ ăn. Đánh chết ta cũng không viết ra được tới. Đại khái ta khẩu vị quá kỳ ba, cho nên sách mới loại hình, đại khái là một cái các ngươi đoán không được. Đến lúc đó hy vọng có thể cho các ngươi nhìn đến chính là kinh hỉ, không phải kinh hách. Tương đương PS, tác giả Quân bởi vì thâm chịu đả kích, linh cảm khô kiệt. Mọi người, này tuyệt đối là tưởng cha càng lấy cớ đi. Ta chột dạ chung, tận lực không ngừng càng, nhưng là khả năng một ngày 1.000 hoặc là 2.000, mãi cho đến kết thúc, tuyệt đối sẽ kết thúc. Nhân phẩm có thể bại, hố phẩm không thể ném. Thật sự thực cảm tạ đại gia 2 tháng duy trì cùng làm bạn. Tĩnh hạ tâm tới, chậm rãi cân nhắc, hảo hảo viết xong câu chuyện này. Đây là ta duy nhất có thể cho đại gia hồi báo. Tác giả Quân, anh, nhân gia là thật sự luyến tiếc Sở Giao cùng Diệp Kiều. Còn có lá con Minh, Diệp Minh, lá con Minh là cái quỷ gì? Ta nơi nào nhỏ, hết chương.